Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sắp xếp. Cứ việc Phương Bình nghĩ dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thật là đến bước ngoặt này, Phương Bình cảm thấy vẫn phải là nhiều suy nghĩ mới được. Cân nhắc một trận, Phương Bình cho rằng vẫn là trước tiên báo nguy thử một chút xem. Thật muốn không dùng, vậy mình lại nghĩ cách. Buổi tối, Phương Bình tìm cái cớ, ra tiểu khu, dùng điện thoại công cộng báo một lần cảnh. Kết quả không ngoài dự đoán, ở Phương Bình không muốn nói ra thân phận mình tình huống. Chỉ nói là hoài nghi trên lầu khách trọ là người xấu. Lần này, tiếp cảnh nữ nhân cũng không nói gì, tuy rằng không miệng ra ác nói, cũng chỉ là an ủi. Nhất định sẽ bảo vệ mọi người sinh mệnh tài sản an toàn. Chúng ta sẽ phái người tuần tra, cho tới có phải là thật hay không lần theo tuần tra. Phương Bình không cần đầu óc đều biết thật giả. Điều này cũng rất bình thường. Cảnh lực có hạn, không có chứng cứ xác thực. Bởi vì hoài nghi, liền phái ra rất nhiều cảnh lực xử lý. Thật muốn như vậy, bọn cảnh sát cũng đừng làm việc. Mỗi ngày sẽ chờ mọi nơi lý những việc này được rồi. Mỗi ngày báo giả cảnh một đám lớn. Trừ phi Phương Bình nói hắn hiện tại liền sắp chết rồi. Bằng không người đến độ khả thi rất thấp. Thêm vào Phương Bình lại không nói mình là ai. Đối phương càng sẽ không đến rồi. Phương Bình kỳ thực cũng không phải không muốn thực tên báo nguy. Chủ yếu vẫn là lo lắng trên lầu gia hỏa có vây cánh gì biết tin tức. Nếu là thực tên, đối phương nếu là đối với mình có ác ý, e sợ lập tức liền đến động thủ. Hiện tại lấy người A qua đường thân phận báo nguy, liền là bị biết rồi. Tiểu khu nhiều người như vậy, hắn lén lén lút lút, có người hoài nghi hắn bình thường, cũng chưa chắc liền đoán được là Phương Bình, làm một lần chiều dương bác gái, kết quả không đưa đến hiệu quả. Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ, Dương Thành rốt cuộc không phải đại đô thị, cảnh lực có hạn, hơn nữa quản giáo cũng có hạn, rất nhiều lúc đều là có thể thiếu một chuyện liền thiếu một chuyện. Loại này không thiết thực phạm tội, chỉ là có người dùng điện thoại công cộng báo nguy, rất ít sẽ bị xử lý. Lần này, Phương Bình cũng chỉ đành bỏ đi tìm cảnh sát thúc thúc ý nghĩ. Vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, chờ mình đẩy ngã đối phương, trước tiên tìm xem nhìn có chứng cớ hay không, tìm tới, lại báo nguy cũng không muộn, không tìm được, Phương Bình vò vò cái trán, thật muốn không tìm được, vậy cũng đến làm ầm ĩ một hồi, nếu không tìm được trên lầu chứng cớ phạm tội, vậy thì tìm chính mình một cái thanh niên nhiệt huyết. Vì trợ giúp cảnh sát chảo người xấu, làm chút khác người sự, sau đó hướng cảnh sát thúc thúc thừa nhận sai lầm. Cứ như vậy, cảnh sát cũng sẽ quan tâm, mặc kệ đối phương là người xấu vẫn là người tốt, đều sẽ bị cảnh sát chú ý. Người tốt, cái kia tốt nhất, chính mình sau đó thành thật thừa nhận sai lầm, tích cực bồi thường. Người xấu, cái kia càng tốt hơn, nhất lao vĩnh giật. Tự mình nói bất định còn có thể cầm cái giấy khen. Tính toán được rồi lợi và hại. Phương Bình cảm thấy mặc kệ kết quả làm sao. Chính mình nhiều nhất cũng là bị phê bình giáo dục một trận. Tổn thất không lớn so với mạng nhỏ chịu đến uy hiếp. Kết quả như thế này còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình an tâm rất nhiều. Yên tâm thoải mái mưu tính lên làm sao đẩy ngã cái tên này mới tốt. Buổi tối đó, Phương Bình tiếp tục ở phía sau viện rèn luyện thân thể. Có thể rèn luyện thời điểm, nhìn lầu hai cửa sổ, Phương Bình tổng cảm thấy có người đang nhòm ngó chính mình. Hắn đang quan sát ta. Phương Bình có kết luận, càng thêm xác định trên lầu gia hỏa đánh chính mình chủ ý. Trên thực tế, vậy cũng là chó ngáp phải ruồi. Hoàng Bân xác thực ở trên lầu nhìn chốc lát, có thể chính hắn cũng có sự, vẫn đúng là không thấy thời gian bao lâu. Ngày thứ hai, Sáng sớm Phương Bình đi ra cửa trường học. Kết quả lần thứ hai đụng tới mua về sớm một chút Hoàng Bân. Sáng sớm hôm qua Hoàng Bân làm không nhận thức Phương Bình. Tự nhiên không cần chào hỏi. Có thể buổi tối cùng Phương Bình gặp mặt. Cũng coi như là nhận thức. Sở dĩ lần thứ hai gặp phải Hoàng Bân vì duy trì người đàng hoàng hình tượng. Cười ngây ngô trước tiên cùng Phương Bình chào hỏi. Hắn không chào hỏi cũng còn tốt. Vừa nhìn hắn cười không có ý tốt. Phương Bình lần thứ hai nghĩ, vô sự lấy lòng. Không gian tức đảo, nếu là ý tưởng này bị Hoàng Bân biết rồi, nhất định có thể uất ức phát dồ. Chào hỏi, đó chính là vô sự lấy lòng. Không chào hỏi, e sợ Phương Bình cũng phải nghĩ, cái tên này cố ý trang không nhận thức ta. Nghi hàng xóm trộm rìu chính là cái đạo lý này. Làm ngươi hoài nghi một người thời điểm, đối phương mặc kệ làm cái gì, ngươi đều cảm thấy cùng ngươi đoán đồng dạng. Hiện tại Phương Bình hoài nghi Hoàng Bân gây bất lợi cho chính mình. Thấy thế nào đều cảm thấy cái tên này không phải người tốt. Phương Bình xác định cái tên này không có lòng tốt, cũng càng thêm kiên định trước tiên thu thập đối phương lại nói. Có tâm toán vô tâm, đẩy ngã đối phương vẫn có biện pháp. Buổi sáng ở trường học, Phương Bình nhìn như nghiêm túc đọc sách. Trên thực tế nhưng là ở tính toán sau này thế nào hành động. Chờ buổi sáng chương trình học vừa kết thúc, Phương Bình liền chớp mắt chạy không còn bóng rồi. Trần Phàm thấy hắn chạy nhanh chóng, trừ bỏ cảm khái một câu, thân thể thật tốt, cũng chỉ có thể ước ao. Chờ đến buổi trưa đi học, Phương Bình đạp điểm mới đến trường học. Không ai phát hiện, Phương Bình trong túi nhiều mấy túi nhỏ đồ vật. Nghĩ đẩy ngã một người, thuốc ngủ, thuốc an thần, những thuốc này hữu hiệu nhất. Đương nhiên, những thứ này đều là thuốc kê đơn, rất khó mua được. Phương Bình cũng không chuẩn bị mua những này. Những thuốc này hiệu quả bình thường, thấy hiệu quả cũng chậm. Huống hồ đối phương khả năng là võ giả, thân thể kháng tính so với người bình thường mạnh. Bình thường thuốc ngủ cũng vô dụng, trừ phi dùng đại lượng dược phẩm. Có thể trên lầu lại không phải người ngu, một đống trắng toát thuốc viên cho hắn ăn, hắn choáng váng mới sẽ ăn. Đổi thành học sinh bình thường, lúc này e sợ bế tắc rồi. Đáng tiếc, Phương Bình không phải. Buổi trưa, Phương Bình đi rồi một chuyến người lớn đồ dùng điếm. Kiếp trước, Phương Bình một người bạn làm phóng viên, từng làm một lần ngầm hỏi. Chính là cha lúc đó lưu truyền sôi sùng sục mê hồn dược. Kết quả chứng minh, để một người trong vài giây hôn mê đánh mất ký ức. Chỉ do vô nghĩa, thật muốn có loại này dược, gây tê khoa sớm đã bị đào thải rồi. Bất quá tương tự với thuốc tê, hiệu quả so với thuốc tê hiệu quả muốn tốt mê dược còn thật sự có. Những này mê dược, gia tăng gây tê chấn định thành phần. Chỉ cầu dược hiệu, mặc kệ hậu quả, tác dụng phụ rất lớn, buồn nôn choáng váng đầu rất nhiều ngày. Đó là bình thường sự. Bạn của Phương Bình, chính mình tự mình thí nghiệm một hồi, uống một chút, mất trí nhớ nước. Kết quả tuy rằng không hôn mê, nhưng cũng ý thức ảm đạm, cả người vô lực. Lúc đó Phương Bình cũng ở đây, làm bằng hữu mặt lấy đi ví tiền của hắn. Sau đó cư bằng hữu nói, lúc đó hắn là biết tình huống này, có thể hữu tâm vô lực, muốn ngăn trở đều vô dụng, tay chân vô lực, nói chuyện đều không nói ra được. Bất quá dược hiệu cũng không truyền thuyết kinh người, hắn rơi vào ảm đạm trạng thái, tiếp cận 20 phút, có thể là uống thiếu duyên cớ, bất quá uống nhiều sợ thương thân, bằng hữu không dám tiếp tục thí nghiệm xuống. Chính là bởi vì có lần này kinh nghiệm, Phương Bình mới biết có thể ở đâu mua được đồ chơi này. Kỳ thực lúc này, một ít người lớn đồ dùng điếm, hầu như công khai ở bán ra, giá cả còn không quý. Buổi trưa, Phương Bình chạy mấy nhà, hoa 400 đồng tiền, một lần mua 3 túi nhỏ, cứ cái kia có chút hèn mọn lão bản giới thiệu, hiệu quả tốt kinh người. Mặt khác còn đề cử Phương Bình mua chút thuốc tình hiệu quả. Phương Bình mua loại này, nữ nhân uống cùng thi thể giống như, không đề nghị Phương Bình sử dụng, đối lão bản ác tha tâm tư. Phương Bình khịt mũi coi thường, ta là loại người như vậy sao? Nhưng hắn một cái thanh niên, chạy đến tiệm người lớn mua những thứ đồ này. Trên thực tế dù là ai xem ra, hắn chính là loại người này. Mua xong dược, kế tiếp tự nhiên là nghĩ làm sao làm cho đối phương ăn đi. Phương Bình lo lắng võ giả kháng tính mạnh. Lão bản nói người bình thường 5ml liền được rồi. Phương Bình lần này mua 3 bình nhỏ, tổng cộng 50ml, gấp 10 lần liều dùng. Liền là võ giả, cũng phải cả người mất cảm giác, ý thức hỗn loạn chứ. Bất quá nghĩ đến ăn nhiều có thể sẽ ăn chết người. Phương Bình cuối cùng vẫn là quyết định dùng ít một điểm. Dù cho tác dụng phụ đại điểm, cũng so với người chết rồi cường. Trên lầu tên kia, chính mình không khai hỏa, đều ở bên ngoài ăn. Lúc này có thể không cái gì mây tiêu quần, đói bụng sao đưa tới cửa. Đều là chính mình mua thức ăn ngoài. Bất quá tối hôm qua Phương Bình cũng lưu tâm một hồi. Trên lầu tên kia xuống lầu vứt rác rưởi thời điểm là có hộp cơm, nói rõ đối phương không ở bên ngoài ăn, mà là mua mang về ăn. Đại khái là lo lắng người khác nhìn hắn ăn quá nhiều hoài nghi cái gì. Không có thức ăn ngoài tiểu ca, nghĩ ra tay liền phiền phức không thiếu. Phương Bình tiếp tục bàn tính ra, làm sao mới có thể làm cho đối phương ăn đi. Chính mình hiện tại thân phận học sinh, dưới lầu hàng xóm thân phận, đều có không nhỏ mất cảm giác hiệu quả. Nói vậy tên kia cũng sẽ không phòng bị chính mình đem. Cả ngày, Phương Bình đều đang mưu đồ đẩy ngã tên kia. Mãi đến tận tan học, Phương Bình mới lay một thoáng đầu. Có chút buồn bực, chính mình thấy thế nào làm sao đều có chút đại phản phái cảm giác. Đem ý nghĩ thế hay đè xuống, Phương Bình tự mình an ủi một câu. Quá mức làm cho đối phương choáng váng đầu mấy ngày. Sau đó chính mình bồi thường một hồi là tốt rồi. Lại không phải nữ nhân, chính mình còn có thể chiếm đối phương tiện nghi. Thật muốn là người xấu, vậy mình cũng coi như vì dân trừ hại rồi. Chờ đến nhà, Phương Bình trực tiếp đem chính mình nhốt vào gian phòng, đem mấy bình chất lỏng mê dược cũng ở cùng nhau. Suy nghĩ một chút, lại cho mình đổi kiện áo tay dài, bên ngoài còn mặc lên kiện áo khoác. Cứ như vậy, cũng tốt che giấu một hồi. Chờ Phương Bình từ trong phòng đi ra, Phương Viên đầy mặt kinh ngạc. Chính mình lão ca lại làm sao? Phương Bình, ngươi không nóng sao? Tháng 4 khí trời tuy rằng không thể so mùa hạ, nhưng hôm nay nhiệt độ vẫn là rất cao. Phương Bình về nhà bỗng nhiên cho mình bỏ thêm áo khoác. Không sinh bệnh chứ? Vừa nhìn thấy muội muội, Phương Bình này mới phục hồi tinh thần lại. Đối phương nếu là võ giả lời nói, một khi không bị chính mình mê đảo, vậy thì hơi rắc rối rồi. Buổi tối người trong nhà đều ở nhà, không quá an toàn, ban ngày cha mẹ đều không ở nhà, Phương Viên cũng phải đến trường, xem ra, hãy tìm ban ngày cho thỏa đáng, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vã cởi áo khoác, cười ha hả nói, không có chuyện gì, chính là vừa mới có chút lạnh, sinh bệnh rồi, Phương Viên có chút quan tâm nói. Phương Bình nguyên vốn chuẩn bị phủ nhận, suy nghĩ một chút nhưng là gật đầu nói, thật giống có chút không dễ chịu, không được liền ngày mai buổi sáng xin nghỉ, ngủ một giấc hẳn là không sao rồi. Nghe hắn nói như vậy, Phương Viên còn cố ý tiến lên sờ sờ hắn cái trán, cảm giác không phát sốt, hơi giải sầu một ít. Vào buổi tối, nghe được Phương Bình có chút không dễ chịu, sáng sớm ngày mai xin nghỉ, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều thân thiết hỏi một trận. Phương Bình nói mình vấn đề không lớn, hai người mặc dù có chút lo lắng, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là muốn, nếu là ngày mai còn không dễ chịu, vậy thì phải đi bệnh viện nhìn rồi. Lý Ngọc Anh nguyên bản cũng chuẩn bị ngày mai xin nghỉ chăm sóc nhi tử. Có thể Phương Bình từ chối thẳng thắn, gặp nhi tử xác thực không giống như là quá nghiêm trọng dáng vẻ. Lý Ngọc Anh không kiên trì nữa, buổi tối nhưng là lại cho Phương Bình 100 đồng tiền. Để hắn có việc liền gọi xe đi bệnh viện, đem hết thảy đều an bài xong. Phương Bình an tâm một ít, sẽ chờ ngày mai tìm cơ hội hành động rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.